mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 983, tiêu tề chết một, góc truyện audio.com, editor, Dương Lưu, khả năng, đây chính là vấn đề giữa bọn họ đi. Vô pháp thẳng thắn, tiêu tề vừa nói ra khỏi miệng cũng biết mình hiểu lầm cô, chỉ là, lời nói ra chính là nước hắt ra, không có biện pháp thu hồi đi, không có biện pháp. Hạ Bảo Bối đứng lên, nheo mắt lại, tiêu tề, giữa anh cùng mami tôi đã kết thúc, tôi có thể buông tha anh, thế nhưng, anh phải thề, sau này không được lại quấy rầy cuộc sống của mẹ tôi, nếu không, tôi thà rằng giải quyết anh, vĩnh tuyệt hậu hoạn, ai biết sau này, anh lại tâm huyết dâng trào, nhốt mẹ tôi. Tiêu tề lạnh lùng cười, giải quyết tôi, mẹ cậu cũng muốn chôn cùng. Hạ Bảo Bối ngẩn ra, Hạ Thần Hy trong lòng rét run. Trên người cô có thuốc, nếu như không có thuốc giải, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, gờ này đi xuống, thân thể của cô liền hư hao. Lời tiêu tề, là cảnh cáo cô sao? Đường Bạch Dạ giận tím mặt, tiêu tề, anh có phải là nam nhân hay không, vậy mà dùng loại thủ đoạn hèn hạ này, Thần Hy vì anh, làm quá nhiều, anh còn nhẫn tâm thương tổn cô ấy. 8 năm trước anh thương tổn cô ấy, còn chưa đủ sao? Tiêu tề cười lạnh, anh còn phải cảm tạ tôi, 8 năm trước nếu không phải tôi, anh cùng cô ấy có thể ở một chỗ sao? Cô ấy cùng tôi đã sớm là một đôi, đứa nhỏ cũng không biết có bao nhiêu. Đường Bạch Dạ cười lạnh, nắm chặt tay Hạ Thần Hy, à, vậy anh liền phải thất vọng, cha của con Hạ Thần Hy, đã định trước chỉ có thể là tôi, không phải anh, kiếp này không có khả năng, cô ấy kiếp sau cũng sẽ không hứa cho anh. Anh, hai lực lượng nam nhân ngang nhau, đồng thời tức giận, Hạ Thần Hy trong lòng rét run, đã cái gì cũng không muốn nói, Lục Chân cười nói, đã như vậy kia liền không có gì để nói, trực tiếp giết tiêu tề, so sánh sảng khoái, dù sao anh ta còn sống, đối với người nào đều là một uy hiếp. Tiêu tề nắm quyền lâu như vậy, biết quá nhiều bí mật, Phương Đông đều dung không dưới anh, người Vương Bài cũng dung không dưới anh, đều cảm thấy anh ta là một quả bom hẹn giờ, rất nguy hiểm. Hắc Quả Phụ trầm giận nói, các người người đông thế mạnh bắt nạt chúng tôi tính cái gì bản lĩnh? Các người dùng loại thủ đoạn hèn hạ này, có tư cách gì nói người khác? Hạ Bảo Bối phấn nộn cười, mẹ tôi từng giáo dục tôi, đối đãi hạng người gì sẽ phải có cái dạng thái độ gì? Người hành vi bọn đạo trích hà tất trách tôi bất trượng phu? Lời này nói xong vô cùng có ý tứ, đặc biệt do Hạ Bảo Bối đến nói, càng có một loại hình ảnh cảm. Tiêu tề như có điều suy nghĩ nhìn Hạ Bảo Bối, Thần Hy con trai của em là người Vương Bài. Lục Chân bật cười, mỹ nhân thiếu tá đều biết chuyện anh đến bây giờ mới biết, tin tức của anh thật đúng là mất linh thông. Tiêu tề hết sức kinh ngạc, anh từng không để đứa nhỏ vào mắt, lại là người Vương Bài, xem ra ở Vương Bài địa vị còn không thấp. Lục Chân rất yêu thích cậu ta, thái độ đối với cậu ta cũng không có bất luận cái gì bất kính. Xem ra cũng là một danh người lãnh đạo, anh vô cùng ngoài ý muốn, vậy mà sẽ như vậy. Sao có thể như vậy đâu, cả nhà bọn họ tam miệng, thật bất khả tư nghị. Lục Chân nói, Đường Bạch Dạ xử trí như thế nào, anh xem rồi làm đi, sắp trời đã tối, chúng tôi cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, tôi cùng Bảo Bối còn muốn đi Iran một chuyến đâu, bên kia lại xảy ra vấn đề, mụ nội nó. Lục Chân người này, xưa nay thả lỏng, chẳng sợ nói lời thô tục cũng mang theo một loại mỹ cảm. Đường Bạch Dạ giờ khóc, góc truyện audio.com. Giờ cười, đột nhiên lạnh mặt, Hạ Thần Hy nói, tiêu tề, buông tay đi, không muốn lại chấp nhất, anh đã thua triệt để thua. Cách chương.